Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 38, đây chính là Tu La. Thịnh cực tất suy, làm mê lần bởi vì Tom chết, bên trong trong lòng dâng lên vô hạn hối hận thời điểm. Ước mơ gì, cái gì nhân sinh, mê lần đều có thể tạm thời quên, trong nháy mắt đó. Mê lần suy nghĩ trong lòng sự tình thì chỉ có một kiện mà thôi. Đó chính là hắn hy vọng đời này có thể không có tiếc nuối chết đi. Trước khi chết hắn tối thiểu muốn cho trước mặt cuồng chiến sĩ một chút nhan sắc nhìn xem. Thế mà, làm mê lần toàn lực nhất quyền trọng kích tại cuồng chiến sĩ trên phần bụng. Một cỗ lực đạo phản chấn truyền đến. Làm đến mê lần cảm giác được đau thấu tim gan đau đớn lúc. Bởi vì Tom cái chết dâng lên dũng khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đánh ra một quyền kia về sau, mê lần trong đầu tràn ngập, tràn đầy đều là đối tử vong hoảng sợ. Thế nhưng là vì cái gì còn chưa có chết đâu. Có thụ dày vò một giây đồng hồ đi qua, mê lần cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Trong tưởng tượng đau đớn càng là không có truyền đến, cuồng chiến sĩ, nộ hống cũng là chưa có trở về lay động bên tay bên cạnh. 2 giây đi qua mê lần rất muốn ngẩng đầu nhìn xem xét cuồng chiến sĩ, đến cùng đang làm cái gì. Không sai mà bóng ma tử vong bao phủ tại đỉnh đầu. Mê lần lại là không có phần kia dũng khí nhấc lên đầu mình. Rốt cục chỉnh một chút 10 giây đồng hồ đi qua. Không muốn tại tử vong trước lại thụ dày vò, mê lần cắn chặt răng, hung hăng nhấc lên đầu mình. Hắn có nghĩ qua, chính mình ngẩng đầu về sau, trông thấy có thể là cuồng chiến sĩ, trêu tức khuôn mặt. Hắn càng là nghĩ tới, cuồng chiến sĩ, thực liền đang chờ hắn ngẩng đầu trong nháy mắt. Đem trực tiếp đập chết, lúc trước không có xuất thủ cũng là bởi vì cuồng chiến sĩ. Phải thật tốt sao sao một chút hắn cái này. Con chuột nhỏ, thế nhưng là mê lần tuyệt đối không ngờ rằng là, làm hắn lúc ngẩng đầu lên đợi, thu vào hắn tầm mắt vậy mà không phải giết chết Tom, cuồng chiến sĩ. Trong nháy mắt, mê lần ngẩng đầu về sau, đúng là rất mộng bức nhìn gặp trước mặt mình, cuồng chiến sĩ, không thấy. Thay vào đó lại là một vị thiếu niên tuấn mỹ. Ngươi là ai? Bờ môi nhịn không được run, mê lần cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút chung quanh tình huống. Hướng lên trước mặt cũng không quen biết thiếu niên tuấn Mỹ nói. Ngươi biết không, Snow đảo rất nguy hiểm. Tuy nhiên vừa mới ta không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng Snow đảo thật không thích hợp các ngươi những người bình thường này dừng lại. Cho nên có khả năng lời nói. Ngươi liền theo ta cùng một chỗ trốn đi. Nói xong, mê lần không có nghĩ quá nhiều. Ngẩng đầu liền níu lại thiếu niên tuấn Mỹ bả vai. Nghĩ đến mang vị này vô tội thiếu niên cùng rời đi. Thế nhưng là ngay sau đó, mê lần chính là chấn kinh. Bởi vì hắn tay rõ ràng nắm tại thiếu niên tuấn Mỹ trên bờ vai. Nhưng khi hắn hung hăng dùng lực kéo một cái lúc. Thiếu niên tuấn Mỹ đúng là không hề động một chút nào. Ngược lại hướng về phía chính mình chảy ra một vệt nhấp nhô mỉm cười. Có ngươi vừa mới câu nói kia, người khác ta không có thể bảo chứng cái gì, nhưng ngươi khẳng định là sẽ không chết. Nghe lấy thiếu niên tuấn Mỹ lời nói, mê lần khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Hỏi, ngươi ý là muốn bảo vệ ta? Không sai. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, mê lần trước mặt thiếu niên tuấn Mỹ nói ra, hiện tại ngươi có thể hơi chút thư giãn một tí, đến mức ngươi trước muốn đối mặt cái kia ra hỏa mà, thì giao cho để ta giải quyết tốt. Oanh, thiếu niên tuấn Mỹ vừa dứt lời, tại mê lần ngốc trệ dưới ánh mắt, cuồng chiến sĩ, bóng người rõ ràng là vung lên 2 thanh máu tinh chiến phủ, lại một lần từ trên trời giáng xuống. Chỉ là, lần này, cuồng chiến sĩ, từ trên trời giáng xuống bóng người. Cùng trước đó mê lần trong mắt, cuồng chiến sĩ, từ trên trời giáng xuống bóng người. biến đến hơi có chút khác biệt. Phía trước mấy lần từ trên trời giáng xuống, giết chết mê lần một phương hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ lúc. Cuồng chiến sĩ, trên mặt đều treo khát máu nụ cười. Trong ánh mắt càng là nương theo lấy một luồng vẻ trêu tức. Giống là hoàn toàn xem thường bọn họ hải quân người một dạng. Xem xét lại lần này đâu. Từ trên trời giáng xuống thời điểm, tuy nói, cuồng chiến sĩ, trên thân không có quá nhiều thương thế. Có thể me lần lại là có thể rõ ràng trông thấy, cuồng chiến sĩ, trong đôi mắt bỗng nhiên hiện ra có một vệt vẻ sợ hãi. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ thiếu niên kia là, cuồng chiến sĩ, hoảng sợ nguyên nhân sao? Không thể đi, lặng lẽ đánh đo một cái trước người thiếu niên tuấn Mỹ. Phát hiện đối phương tuổi tác khẳng định so với chính mình nhỏ hơn rất nhiều. Melon nuốt vài ngụm nước miếng. Trong lúc nhất thời lại là vô pháp tiếp nhận trước mặt thiếu niên tuấn Mỹ. Chính là so, cuồng chiến sĩ, càng mạnh tồn tại. Nhưng cuối cùng Melon trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận sự tình. Trước mặt hắn thiếu niên tuấn Mỹ lại là có thể có 10.000 loại phương pháp. Chứng minh hắn muốn so. Cuồng chiến sĩ, mạnh hơn. Bởi vì hắn là sở dịch, là sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng, Tu La. Cho nên, hắn mới không có nửa điểm sợ hãi, cuồng chiến sĩ, ý tứ. Ngược lại là, cuồng chiến sĩ, cần hoảng sợ. Hoảng sợ cùng hắn giao phong, Tu La. Lúc trước me lần chỗ lấy không chết, liền là bởi vì sở dịch bỗng nhiên hiện thân. Một cái. Thần La Thiên Trinh liền đem cuồng chiến sĩ hung hăng đánh bay ở giữa không trung. Đương nhiên, khi đó sở dịch cũng không nhận ra me lần, một cái nho nhỏ hải quân thiếu tá mà thôi. Hoàn toàn nhập không, Tu La, Pháp Nhãn A. Chỉ có me lần đằng sau cái kia lời nói, muốn bảo vệ sở dịch cùng một chỗ đào tẩu lời nói. Làm đến sở dịch khuôn mặt có chút động. Trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra mấy phần muốn bảo vệ me lần cảm giác. Cái này khả năng chính là me lần cơ duyên. Lại nói sở dịch cùng, cuồng chiến sĩ, giao phong. Lúc trước một cái, thần La Thiên Trinh hung hăng đem, cuồng chiến sĩ, đánh bay đến giữa không trung. Cứ việc, cuồng chiến sĩ, cũng không có bị quá nghiêm trọng thương thế. Nhưng sở dịch lúc trước cái kia cái, thần La Thiên Trinh, uy lực. Vẫn là để cuồng chiến sĩ lòng còn sợ hãi. Cho nên, lần này từ trên trời giáng xuống vung lên hai thanh máu tinh chiến phủ thời điểm. Cuồng chiến sĩ lại không có chút nào giữ lại. Ánh mắt bên trong hoảng sợ dần dần tiêu tán. Thay vào đó là một vệt kiên định. Làm cuồng chiến sĩ thật nghiêm túc thời điểm. Hắn trên thân mùi huyết tinh đúng là dần dần tụ lại. Ở sau lưng ngưng kết ra một đạo cuồng chiến sĩ hư ảnh đến. Nhìn lấy, cuồng chiến sĩ, vậy mà tại vòng thứ nhất giao phong bên trong liền cầm suất toàn lực. Lúc trước, ẩn giấu thực lực, vu sư, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Hướng về phía bên cạnh, địa tinh, liền cảm thán nói. Cái này mãng phu xem ra là thật liều. Hắn biết vận dụng toàn lực đại giới là cái gì. Thế nhưng là đứng trước tiểu gia hỏa kia thời điểm, cái này mãng phu lại là không chút do dự sử dụng suất toàn lực. Địa tinh, chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia thật lợi hại như vậy sao? Lợi hại sao? Nghe lấy, vu sư, cha hỏi. Địa tinh, không khỏi hơi hơi sững sờ một chút. Sau đó, chờ, địa tinh, nhìn thấy sở dịch đứng trước, cuồng chiến sĩ, toàn lực nhất kích. Không chỉ có không có chút nào né tránh ý tứ, ngược lại là hướng về phía, cuồng chiến sĩ, hạ lạc phương hướng chậm rãi mở bàn tay. Ung dung không vội chuẩn bị phản kích thời điểm, yên lặng hướng về phía, vu sư, gật gật đầu. Xem như khẳng định trả lời nàng lúc trước vấn đề. Ngay sau đó, bành, làm, địa tinh, nhìn thấy sở dịch lại là một lần, thần La Thiên Trinh. Lại một lần đem, cuồng chiến sĩ, hung hăng đánh bay ra ngoài thời điểm. Hít một hơi lãnh khí, địa tinh. Chính là ở trong lòng yên lặng cảm thán nói. Lợi hại sao?